Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 397. Người biết đau không chỉ là em. 10. Nghĩ đến những chuyện trước đây không khỏi bật cười. Mấy câu chuyện cười lúc trước tưởng chừng chỉ là nhất thời. Bây giờ nghĩ lại từng chi tiết cũng cảm thấy ấm áp rất lâu. Vào đọc tại chuyên quan nhé, nhân duyên giữa con người với con người. Thế giới xoay quanh, không thể che giấu được bất kỳ chuyện gì. Cũng không thể có được những gì mình muốn. Nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau liền nghĩ rằng do thấy tôi lâu quá vẫn chưa đi xuống, nên chị Linh đi lên gọi tôi xuống ăn cơm. Tôi tết lại mái tóc dài của mình, quay đầu lại nhìn thì thấy đó là Phó Thắng Nam, liền không khỏi sửng sốt một chút, sau đó hơi quay người lại. Động tác tay cũng chậm lại. Tối qua, chúng tôi đã cãi nhau. Hai tay, Phó Thắng Nam đặt lên vai tôi. Nhìn vào gương, trang điểm, anh cúi xuống, ánh mắt dịu dàng, nhìn tôi tết tóc, không còn sự thù hẳn tối qua bây giờ trở nên dịu dàng như nước. Tôi rũ mắt tê xuống, không nhìn anh. Tuy rằng động tác tay rất chậm, nhưng độ dài của tóc cũng có hạn. Tôi không nói gì, Phó Thắng Nam cũng im lặng. Không khí trở nên có chút kỳ lạ. Cô khẽ thở dài, vẫn chưa nói gì thì Phó Thắng Nam đã lên tiếng trước. Một lát nữa phải đi thăm Hồ Diệp, em có muốn trang điểm không? Nếu anh ấy không nhắc thì tôi thật sự đã quên mất chuyện phải đi thăm mẹ con Hồ Diệp. Anh ấy đã chủ động nói chuyện cũng xem như là đang dỗ dành tôi rồi. Xưa nay chỉ có người nhân nhượng anh ấy, bây giờ anh ấy lại hạ mình xuống thì tôi cũng không thể không nói lời nào. Tôi gật đầu, đưa tay ra mở ngăn kéo tìm băng đồ buộc tóc. Hôm nay anh có cần đến công ty không? Tôi vừa nói vừa thoa son dưỡng qua loa. Trang điểm quá phiền phức, thêm nữa là phải tẩy trang, cứ lặp đi lặp lại như vậy cũng có chút mệt. Chỉ cần đơn giản thoa một ít son dưỡng là được. Rồi, vào đọc tại chuyên quan nhé, anh nói. Rất đẹp, trong giọng điệu có phần lấy lòng của trẻ con. Tôi mỉm cười, đứng dậy đi vào phòng quần áo. Trên bàn cơm, tôi vốn cũng không đói lắm, nên chỉ ăn một chút. Điện thoại của Phó Thắng Nam đặt ở trên bàn liền vang lên. Trên màn hình, hiển thị tên Trần Văn Nghĩa. Nghĩ là chuyện của công ty liền nhìn tôi rồi nói. Anh sẽ xong ngay. Sau đó liền đứng dậy đi nghe điện thoại. Những lỗi anh nói đều là thuật ngữ chuyên môn. Tôi hầu hết đều nghe không hiểu. Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn rằng anh đang thu mua công ty cố Nghĩa, không phải theo cách một hơi nuốt trọn mà là tiến hành theo tuần tự. Tôi nhìn cơm trong bát, thất thần một hồi, lúc đứng dậy liền chạm đến ghế, phát ra âm thanh có chút lớn. Anh quay đầu lại, nhìn thấy tôi rời đi liền cau mày cúp máy nhìn tôi. Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao? Chị Linh nghe thấy lời này không khỏi có chút khẩn trương, dù sao thì cô ấy cũng mới đến đây. Ngày đầu tiên, nếu như không vừa lòng sẽ bị đuổi việc. Tôi lách đầu, em không đói. Cô đi lên lầu tìm túi sách. Việc giữa anh và cố Diệc Hàn cho dù có xuất phát từ mục đích gì thì cô cũng không được chen vào. Khoản tiền mà tôi đưa cho cố Diệc Hàn và khoản tiền mà Phó Thắng Nam đưa cho cố Diệc Hàn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu như tôi vẫn tiếp tục chen vào việc này thì thủ đoạn của Phó Thắng Nam có thể sẽ càng dữ dội hơn nữa. Trước đây, tôi có mua cho con của Hồ Diệp một cái vòng tay vàng, vốn là chờ đến ngày đứa trẻ đầy tháng sẽ tặng cho nó, nhưng tặng bây giờ cũng như nhau. Thẩm Minh Thành nói thủ đô trời lạnh, anh ta cũng không định làm tiệc đầy tháng cho đứa trẻ, chỉ dành ra một chút thời gian người trong nhà ăn, uống với nhau là được rồi. Tôi đi xuống lầu nhìn thấy Phó Thẳng Nam dường như đang dặn dò chị Linh cách phải chăm sóc Tuệ Minh. Anh nhìn thấy tôi đi xuống trên, khuôn mặt liền nở ra một nụ cười. Chuẩn bị xong rồi, tôi gật đầu, bước ra khỏi biệt thự, bước thẳng vào chiếc xe được đậu sẵn trong sân. Lúc Phó Thẳng Nam lên xe liền đặt một chiếc hộp nhỏ vào tay tôi rồi khởi động xe. Mẫu mới của Hạ Vĩ. Tôi sững người một lúc rồi mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc điện thoại di động mẫu mới với viền vàng và kim cương. Vô cùng thời trang và khí chất. Tôi quên mất rằng điện thoại của mình tối qua đã bị anh ấy đập mất rồi. Tôi không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra nhìn một lát rồi cất vào túi sách. Trên đường cả hai người đều rơi vào trầm mặc không nói gì. Thẩm Minh Thành mua cho Hồ Diệp một căn biệt thự phong cách cổ kính ở Hải Phòng. Trong sân nhỏ trồng rất nhiều hoa và cây cỏ, tiết động thành đống nên không thể nhìn ra được cảnh sắc. Trong biệt thự có hai bảo mẫu được thuê để chăm sóc mẹ con Hồ Diệp. Thẩm Minh Thành không có ở nhà. Hồ Diệp vẫn chưa hết ngày ở cữ. Nằm trong phòng nghe thấy tôi và Phó Minh Thành đến liền đi ra phòng khách đợi. Nhìn thấy cô ta mặc bộ áo ngủ dày cộp, sắc mặt không tốt, bằng lúc mới sinh con xong. Hồ Diệp nhìn thấy tôi liền cố nặn ra một nụ cười. Nói, đến rồi à, đã ăn cơm chưa? Vào đọc tại chuyên quan nhé. Nhìn thấy cô ta ốm đến mức rõ ràng, tôi nhịn không được liền nói. Đã ăn rồi, sao cô đột nhiên lại ốm nhiều như vậy? Hồ Diệp cười nói, sinh con ra rồi nhìn gầy đi, là chuyện bình thường. Hồ Diệp tỏ ý bảo chúng tôi ngồi xuống, phân phó bảo mẫu đi rót nước. Tôi nhìn một vòng không thấy đứa nhỏ liền hỏi, đứa bé đâu rồi? Đứa bé đang ngủ trên tầng. Hồ Diệp vừa nói vừa đưa nước cho tôi, cười nói, đứa bé vội vàng muốn ra ngoài nên một vài bộ phận trên người vẫn chưa phát triển, vậy nên cần phải nằm lồng ấp một khoảng thời gian. Hồ Diệp nói điều này trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng tôi cảm thấy có một chút đau lòng trong đó liền khẽ thở dài. Tuệ Minh cũng vậy, từ từ lớn lên rồi sẽ tốt thôi. Nói chuyện được hơn một lúc, Phó Thẳng Nam vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh cũng không nói gì, lâu lâu uống một ngụm nước. Chỉ là thỉnh thoảng có điện thoại gọi đến liền nhấn từ chối. Hồ Diệp từ đầu đã để ý đến, nói được một nửa liền nhìn Phó Thắng Nam nói, Tổng Giám Đốc Thắng Nam nhất định là chưa nhìn thấy đứa trẻ một tháng tuổi phải không? Anh ngồi đây cũng nhàm chán, không bằng đi lên xem thử. Sau này anh và Thẩm Xuân Hinh sinh con cũng biết được đứa trẻ sơ sinh có hình dáng như thế nào. Phó Thẳng Nam nhìn tôi gật đầu rồi đứng dậy đi lên tầng 2 dưới sự hướng dẫn của bảo mẫu. Phó Thắng Nam vừa rời đi, Hồ Diệp Liên nhìn tôi hỏi, cãi nhau rồi à? Tôi lắc đầu, không có. Sao vậy? Hồ Diệp bĩu môi, người ngoài cuộc thì tỉnh táo, ai cũng có thể nhìn ra người người kính sợ Tổng Giám Đốc Thắng Nam. Lúc ở bên cạnh cô thì như biến thành một người khác. Anh ấy vậy mà không nói tiếng nào, ngồi đó nghe cuộc trò chuyện nhàm chán của chúng ta. Điện thoại của công ty gọi đến cũng không nghe máy. Cô thì lại thờ ơ, không để ý đến người ta cẩn thận dè dặt như vậy. Tám phần là hai người đã cãi nhau rồi. Đó xem như là cãi nhau sao? Tôi không trả lời, chỉ cười cười kết thúc vấn đề này. Tôi và Hồ Diệp nói chuyện một lúc lâu. Lúc tôi và Phó Thắng Nam đi ra khỏi biệt thự thì thời gian cũng không còn sớm nữa. Tôi nói, đến bệnh viện đi, vào đọc tại chuyên quan nhé. Phó Thẳng Nam đang lái xe liếc sang nhìn tôi hỏi, chỗ nào không thoải mái sao? Đi tháo vòng thứ đó ở trong cơ thể anh, thời gian lâu dần cũng sẽ có vấn đề. Phó Thẳng Nam hơi sững người, sau cùng cũng không nói gì, Đổi hướng lái xe đến bệnh viện. Ở trước phòng phẫu thuật, điện thoại của Phó Thắng Nam đưa cho tôi vang lên. Là Trần Văn Nghĩa gọi đến. Đáng lẽ tôi không được trả lời điện thoại của Phó Thắng Nam, nhưng anh ta gọi mấy lần liền. Tôi nghĩ rằng có chuyện gấp nên đành nghe máy. Tôi vẫn chưa kịp nói gì thì Trần Văn Nghĩa đã lên tiếng. Tổng Giám đốc Thắng Nam đã cho người điều tra cục công thương của công ty Cố Nghĩa rồi. Nếu như không xảy ra vấn đề gì thì công ty Cố Nghĩa tạm thời sẽ bị cấm một đoạn thời gian. Đoạn video của mẹ Tổng Giám đốc Diệc Hàn có cần phải đưa cho truyền thông nữa không? Video của Trương Huệ Mẫn sao? Cách Trương